Thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, người nọ phát hiện ông bác Triệu kia chưa từng tới thăm anh một lần nào. Như thể căn bản không hề nhớ rõ còn có một người như anh vậy. Bọn họ liền cướp hết những thứ trên người anh. Không cho anh đi học. Thậm chí còn không cho anh ăn no mặc ấm. Cũng chính là khi đó, anh học được cách làm mọi thứ có thể để kiếm tiền. Đổi lấy thức ăn, nhớ tới những việc phải trải qua trong 10 năm trước kia. Đáy mắt của Cố Hàm Giang như có mạch nước ngầm cuồn cuộn. Ngón tay nắm lấy ống nghe dùng sức đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Bên kia, sau một lúc lâu, Cố Tùng Niên không nghe thấy giọng nói của con trai. Không thể không nói hai câu. Hàm Giang, con vẫn đang nghe chứ? Vâng. Lúc này, Cố Hàm Giang mới hoàn hồn. Bà cô đã biết chưa ạ? Con nói chuyện sửa lại án xử sai của ông nội con à? Chúng ta đã liên lạc với bà cô của con trước rồi. Là bà ấy nói cho bố và mẹ con biết rằng bây giờ con đang đi học ở trường nhất cao trên huyện Hồng Hà. Dù sao cũng đang dùng điện thoại ở phòng hiệu trưởng. Cố Tùng Niên và Cố Hàm Giang nói qua về tình hình hiện tại trong nhà. Tống Vân đã hơi bình tĩnh lại còn hỏi thăm con trai vài câu. Sau đó cúp máy, Cố Hàm Giang nói cảm ơn hiệu trưởng rồi rời đi nhưng tâm trí rối bời. Một lúc lâu sau cũng không thể bình tĩnh lại. Chuông vào lớp đã vang lên. Trên sân thể dục, ngoại trừ hai lớp đang học thể dục thì gần như không có người. Anh hơi hơi rũ mắt xuống. Đi lung tung không có mục đích. Không biết tại sao anh lại đi tới bên ngoài phòng học của lớp 10A1. Trong phòng học, giáo viên dạy hóa đang giảng bài. Dùng phấn viết màu trắng đang viết từng chuỗi công thức lên bảng đen. Tạ Miêu ngồi ở hàng thứ hai từ cuối lên. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp to cỡ bàn tay đang vô cùng tập trung. Hai mắt nhìn bảng đen không hề chớp mắt. Nhìn từ bên sườn, lông mi của cô rất dài vừa dày vừa cong. Giống hai chiếc quạt nhỏ dày dạn. Cái mũi xinh xắn, cao thẳng, rõ ràng là vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Nhưng đuôi mắt hơi hơi xếch lên. Vô tình lộ ra vẻ xinh đẹp rực rỡ. Cố Hàm Giang dừng bước chân. Nhìn một lát, cảm xúc quay cuồng như được trấn an. Dần dần bình tĩnh lại. Tạ Miêu đang tập trung nghe giảng ghi chép bài. Đột nhiên có một cục giấy bay tới từ hướng trách phía sau. Rơi xuống trên bàn của cô một cách chính xác. Không chỉ có cô mà còn có Trịnh Chí An ngồi chung một bàn, hai người với cô cũng bị dọa sợ. Hai người nhìn lại phía sau theo bản năng. Lâm Hạo dùng một tay chống cằm đang lười biếng dựa vào trên bàn. Hất hất cằm lên ý bảo Tạ Miêu xem nội dung trong cục giấy kia đi. Tạ Miêu không quan tâm. Quay đầu lại tiếp tục nghe giảng. Kết quả là không tới một phút. Lại có một cục giấy khác bay vào trong tầm tay của cô. Còn quay tròn hai vòng. Tạ Miêu nhíu chặt mày. Sợ cậu ta không dừng lại. Chỉ có thể mở cục giấy ra xem. Nhìn cửa sổ. Trên giấy chỉ có ba chữ được viết siêu siêu vẹo vẹo. Tạ Miêu khó hiểu. Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ theo bản năng. Cô thấy một bóng người cao gầy đang lẳng lặng đứng ngoài cửa sổ ở cách đó không xa nhìn về phía mình. Cô vừa quay đầu lại, đúng lúc rụng phải tầm mắt của người nọ, ánh mặt trời chiếu xiên, nửa khuôn mặt nhìn nghiêng của thiếu niên đều đắm chìm trong ánh nắng ấm áp. Trông có vẻ ấm áp hơn bình thường, anh thấy cô nhìn ra, hơi hơi rũ mắt xuống, ngay sau đó ánh mắt trở nên thản nhiên, không tránh không né, người này, lúc này, sao lại xuất hiện ở đây? Tạ Miêu nhíu mày thật chặt nhưng vẫn nhanh chóng thu lại tầm mắt. Tiếp tục tập trung nghe giảng. Kết quả là không được bao lâu. Lâm Hạo lại ném cục giấy tới. Anh ta đang nhìn cậu à? Tạ Miêu hơi không vui. Vừa định quay đầu bảo cậu ta đừng ném nữa thì giáo viên nổi giận. Lâm Hạo, em làm gì thế? Nếu em còn quấy rầy người khác học tập thì đi ra phía sau đứng nghe giảng đi. Tất cả các bạn học lập tức quay người lại. Lâm Hạo cười cười không quan tâm, nằm bò cả người trên mặt bàn. Đến khi giáo viên và các bạn học đều không chú ý tới bên này nữa, cậu ta mới chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, nghiêng đầu nhếch môi dưới lên, Sau đó cậu ta nhìn thấy cặp mắt đen nhánh như mực kia chợt tối sầm xuống. Từng chút một chút, nheo lại đầy nguy hiểm. Tạ Miêu về đến nhà thì mới nghe nói bố mẹ của Cố Hàm Giang liên lạc với anh. Còn trực tiếp gọi điện thoại tới nhà cô. Cách chương.